khó kiểm soát thần niên. Chương 53-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù toàn thế giới đều nói cô bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng Đàm Trước không nghĩ vậy. Cô luôn cảm thấy ba mẹ ra nước ngoài là có lý do và vẫn luôn đợi họ đến giải thích cho mình. Không ngờ rằng cuối cùng lại là một câu mập mờ của mẹ. Bảo cô sang nước A, còn phải giấu giếm cô. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Đàm Trước thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở gấp của mẹ mình. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Châu Nam Đường bình tĩnh lại vài giây. Cuối cùng vẫn lặp lại câu đó. Trước trước, con hãy đến nước A càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt, nhấn mạnh một câu rồi cúp máy. Sau đó, ba gửi một tin nhắn với địa chỉ cụ thể. Khi Đàm Trước gọi lại, không ai bắt máy nữa. Cô gái nhỏ nắm chặt khung điện thoại, khóe mắt đỏ hoe. Cô muốn nổi loạn, cô không muốn làm đứa trẻ ngoan nữa. Ba mẹ chưa bao giờ coi cô là người lớn, chẳng nói cho cô điều gì. Đến giờ cũng vậy, đột nhiên, điện thoại rung lên, Đàm Trước nhanh chóng cúi đầu. Ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Sư huynh, Đàm Trước cố giữ giọng điệu bình tĩnh. Mễ Khê Đình không nhận ra. Ông Trần nói tối nay ông ấy bay về Hồng Kông, muốn gặp chúng ta lần cuối. Có gặp không? Theo suy nghĩ trước đây của Đàm Trước, sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng lần này, nhớ đến cuộc gọi của mẹ vừa rồi, cô cắn chặt ngón tay, im lặng một lúc lâu. Bán đi, điều kiện là ông ấy phải chuyển tiền trước khi rời Hồng Kông. Trong thời gian ngắn, ngoài ông Trần, Đàm Trước không có cách nào khác để xoay 8 tỷ, vì cô muốn trả hết nợ của gia đình trước khi ra nước ngoài. Đàm Trước thở dài nhẹ nhõm, cô vẫn không yên tâm về ba mẹ mình. Giờ khó khăn lắm mới có tin tức. Thôi, để lần sau nổi loạn với họ vậy. Đàm Trước cắn môi, hôm nay chuyển tiền vào tài khoản. Mễ Khê Đình cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Sư muội, em gặp chuyện gì phải không? Đàm Trước, gặp rồi nói. Ông Trần và nhóm của ông vẫn hẹn ở hội quán Lộc Cận. Dù sao, ở Giang Thành, Lộc Cận là nơi nổi tiếng nhất và có tính bảo mật cao nhất. Đàm Trước có thẻ đen VIP. Cô vừa đến, Bạc Cảnh ở hội quán Lộc Cận đã nhận được tin. Không có gì ở hội quán này có thể giấu được Bạc Cảnh. Bạc Cảnh quen biết ông Trần từ Hồng Kông. Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gọi điện cho Triều Hồi Đỗ. Ông cáo già Trần ở Hồng Kông nổi tiếng ép giá khi làm ăn. Tôi hỏi phục vụ, em dâu có vẻ không vui. Có lẽ cũng bị ép giá. Sau đó, ông ấy vào nhà vệ sinh. Tôi nghe lén được ông ấy định tổ chức tiệc mừng. Khoe khoang rằng đã tiết kiệm được 2 tỷ khi đến nội địa. Làm ăn với một cô gái trẻ. Thật không biết xấu hổ. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Triều Thị. Điện thoại riêng mở loa ngoài. Triều Hồi Độ ban đầu nghe Bạc Cảnh nói một cách thờ ơ. Ngón tay dài đang cầm bút thép khẽ dừng lại. Anh nhớ lại mấy ngày trước Đàm Trước đã phàn nàn về ông Trần ở Hồng Kông này. Khi đó cô nói nợ tạm thời không vội, nên nhất quyết không bán cho ông ta. Quá không có thành ý, cố tình ép giá cổ vật của cô. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sao đột nhiên lại bán? Triều Hồi Độ nhạy bén nhận thấy điều bất thường. Đặt bút xuống, bút chạm vào bàn tạo ra tiếng động trầm đục. Người đàn ông trước bàn làm việc khẽ nâng mi nhìn về phía thư ký Thôi đang đứng không xa. Ra hiệu anh ta kiểm tra xem tại sao Đàm Trước cần tiền gấp. Sau đó anh nói với Bạc Cảnh, lấy danh nghĩa của cậu mua bộ cổ vật này. 10 tỷ, 10 tỷ là giá thị trường bình thường. Cũng là mức giá tâm lý mà Đàm Trước đã nhắc đến trước đó. Bạc Cảnh lập tức đồng ý, sau đó ngẫm nghĩ. Không đúng. Nói thật anh sao không trực tiếp giúp cô ấy trả nợ? Còn phải vòng qua nhiều thế này. 10 tỷ mà thôi, với Triều Hồi Độ, chẳng là gì, giờ mua ẩn danh là gì chứ? Vợ chồng truyền tay trái qua tay phải qua tay trái, còn phải chịu thuế cao. chẳng lẽ hai người giác ngộ cao, biến tấu để đóng góp cho cơ quan thuế quốc gia? Ánh mắt Triều Hồi Độ dừng lại bên cửa sổ, nơi có những bông mẫu đơn làm tiêu bản. Ngoài hai bông do Đàm trước tặng, còn thêm một bông lớn hơn. Đó là bó mẫu đơn hồng trắng tuyệt đẹp mà cô ném vào anh. Vì bị mưa gió tấn công, rơi nặng nề xuống phiến đá xanh, có phần rách nát lộn xộn, thậm chí còn có vết bùn lấm tấm, được làm thành tiêu bản bảo tồn vĩnh viễn. Cũng bởi văn phòng của Triều Hồi Độ rộng rãi và trống trải, nếu không thêm ba tủ tiêu bản này sẽ rất chật chội. Nhưng hiện tại, bố trí vừa phải. Thấy Triều Hồi Độ im lặng một lúc lâu, Bạc Cảnh nghĩ rằng bị ngắt kết nối. Này, Tổng Giám Đốc giàu có của chúng ta đâu? Không nghe câu hỏi của tôi à? Giây tiếp theo, Triều Hồi Độ như nói chuyện phiếm. Cô ấy rất kiêu ngạo, từ nhỏ đã không thích bị người khác thấy bộ dạng thảm hại, cũng không thích bị người khác thương hại, đặc biệt là những người thân cận. Cô có thể yêu cầu đổi tất cả đồ nội thất ở Thái Hợp để một cách đàng hoàng. Có thể nhận tất cả quà tặng của anh một cách hợp lý. Vì cô biết rõ, ngoài việc là Đàm trước, cô còn là bà Triều. Nhưng nợ nần và cổ vật của nhà họ Đàm, cô tuyệt đối không nhắc tới. Vì đó là của nhà họ Đàm. Trong lòng Đàm trước, nợ nần của nhà họ Đàm là trách nhiệm của cô, không phải của Triều Hồi Độ, nên cô vất vả bán cổ vật, cũng không mượn tiền Triều Hồi Độ để trả nợ trước khi kết hôn thuộc về nhà họ Đàm. Vì hiểu, Triều Hồi Độ mới không nhắc đến chuyện này. Tất nhiên, ngầm vẫn quan tâm, nếu không, sao các chủ nợ lại dễ dàng như vậy? Không bao giờ thúc giục Đàm trước trả nợ. Triều Hồi Độ tiếp tục, cô gái nhỏ bình thường ở nhà làm vua, ra ngoài bị ức hiếp thì trốn vào góc tường khóc. Bạc Cảnh không muốn nghe nữa, bởi vì tình cảm vợ chồng anh ta thật không hiểu. Đặc biệt là anh thực sự không thể tưởng tượng được cảnh Đàm trước trốn vào góc tường khóc lóc thảm thương. Bạc Cảnh thầm nói, nhớ chuyển tiền cho tôi thêm 1 tỷ tiền công để góp phần cho niềm vui tiêu tiền như nước của hai vợ chồng cậu. Không cần khách sáo, đó là việc anh em nên làm. Tiền tôi nhận trong nước mắt. Nói xong, không đợi Triều Hồi Độ từ chối liền cúp máy. Nhưng Triều Hồi Độ cũng không định từ chối anh ta. Lý do không nói gì là vì cuộc gọi từ quản gia của Triều Viên vừa tới. Quản gia hỏi Triều Hồi Độ, chủ nhân, người nhà họ Triều khác đều đã dọn ra ngoài, ngài vẫn quyết định muốn phá hủy nơi này sao? Thật ra, phu nhân, ông vừa định nói về Đàm trước. Không ngờ, vừa mới bắt đầu đã nghe Triều Hồi Độ thản nhiên nói. Cứ để đó quá, phu nhân trước đây có nói muốn chụp một bộ ảnh ở Triều Viên. Mỗi câu nói của Đàm trước, Triều Hồi Độ đều nhớ rất rõ và sẽ giúp cô hoàn thành. Ngay cả khi muốn phá hủy Triều Viên, anh cũng phải đợi hoàn thành ước nguyện của Đàm trước trước. Quản gia thở phào nhẹ nhõm. Vâng, thư ký Thôi làm việc rất nhanh. Chỉ mất 15 phút đã điều tra rõ ràng chuyện của Đàm trước, bao gồm cả cuộc gọi từ nước ngoài. Và đó là từ mẹ của Đàm trước. Trước đây vì tôn trọng sự riêng tư của nhà họ Đàm và sự lựa chọn của Đàm trước, Triều Hồi Độ chưa từng tự ý điều tra về cha mẹ của nhà họ Đàm. Nhưng bây giờ, không thể không điều tra. Bởi vì Triều Hồi Độ lập tức đoán được lý do Đàm trước phải bán cổ vật với giá thấp. Cô muốn trả hết nợ, ra nước ngoài tìm gia đình. Triều Hồi Độ ngồi lại vào ghế làm việc, ngón tay dài nhẹ gõ trên bàn, điều tra xem gia đình họ Đàm đã gặp chuyện gì ở nước ngoài và thông báo cho mọi người. 20 phút nữa sẽ họp với ban lãnh đạo. Thư ký Thôi. Vâng. Ban đầu Đàm trước nghĩ lần này mình chắc chắn sẽ thua lỗ. Không ngờ Bạc Cảnh khi đi qua phòng đã vô tình nhìn thấy danh sách cổ vật trên bàn, lại rất quan tâm đến chúng. Anh ta nói cha mình đặc biệt thích cổ vật Ngọc Điêu, đang lo không biết mua ở đâu. Đàm trước thật ra không muốn làm ăn với bạn của Triều Hồi Độ, nhưng Bạc Cảnh thực sự rất thích, còn trực tiếp nhắn tin cho cha mình. Ông cụ Bạc lập tức chuyển 10 tỷ vào tài khoản, yêu cầu anh ta ngay lập tức mua. Ai mà không tin được. Ông Trần nhìn tình hình này, lo lắng, ông Bạc, làm ăn phải có trước có sau chứ. Con vịt đến miệng lại bay mất, ai chịu nổi. Ông ta lập tức nhìn Đàm trước. Cô Đàm, chúng ta đã thỏa thuận xong, làm ăn phải có chữ tín, chuẩn bị ký hợp đồng ngay. Không ngờ giữa chừng lại có kẻ phá bĩnh. Bạc Cảnh không khách sáo, làm ăn phải có chữ tín cũng cần có thành ý. Tôi nửa người ngoài ngành cũng nhìn ra, những món ngọc này bất cứ món nào đem đấu giá đều có thể bán hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu. Tôi mua 10 tỷ còn lời, ông lại muốn cắt xuống 8 tỷ, không chết cũng lời to. Dù sao anh ta cũng không có làm ăn gì với bên Hồng Kông. Hơn nữa, có Triều Tổng làm chỗ dựa, hoàn toàn không sợ. Đây là thay vợ của anh em đòi lại công bằng. Vài câu đã khiến ông Trần câm nín, chỉ có thể chấp nhận số phận rời đi. Đàm Trước và Mễ Khê Đình nhìn mà vô cùng kinh ngạc. Thì ra, đàm phán cao cấp lại đơn giản thế này sao? Cứ thẳng thừng mà làm. Bạc Cảnh tươi cười, em dâu, chúng ta ký hợp đồng đi, lát nữa anh chuyển tiền cho em. Đàm Trước do dự, anh thực sự muốn mua. Bạc Cảnh lại đưa ra lý do về ông cụ. Cha anh rất muốn, em hãy làm vừa lòng ông cụ đi. Sau đó bắt đầu kể về mối duyên không thể giải thích được giữa cha mình và Ngọc Điêu. Cuối cùng thở dài, đây đều là bí mật trong giới chúng ta. Chỉ là người trong nhà nên anh mới nói với hai người. Thật sự rất thành ý, Mễ Khê Đình cũng xúc động. Ông Bạc thật có tâm, hiếu thảo với bậc trưởng bối, đáng ngưỡng mộ. Bạc Cảnh, cảm ơn, em dâu. Đầu óc Đàm Trước còn vương vấn ba mẹ ở nước ngoài. Thấy Bạc Cảnh thành ý như vậy, liền gật đầu, nếu không nhờ anh, em cũng phải bán 8 tỷ cho ông Trần. Vậy em chỉ muốn, chưa nói xong, Bạc Cảnh đã vội vàng xua tay, bảo người in lại hợp đồng. 10 tỷ thì 10 tỷ, đó là giá thị trường. Anh hiểu, lĩnh vực cổ vật này, nếu bán giá thấp cho anh, em dâu không sợ anh bán lại với giá cao sao? Đàm Trước rất thẳng thắn, em tin vào mắt nhìn người của Triều Hồi Độ. Bạc Cảnh cười, anh còn tưởng em tin vào nhân phẩm của anh. Thôi nào, 10 tỷ thì 10 tỷ, đâu phải tiền của anh. Đàm Trước nghi ngờ nhìn anh ta. Bạc Cảnh phản ứng nhanh, bình tĩnh nói, là tiền của cha anh, ông ấy nhiều tiền lắm. Đàm Trước, vậy à? Cuối cùng hai kẻ ngốc trong thương trường bị Bạc Cảnh, một kẻ còn cáo già hơn ông Trần, thuyết phục. Sau khi tiễn Đàm Trước đi, Bạc Cảnh đổi lại biệt danh trong danh bạ điện thoại từ ông cụ thành Hồi Độ. Sau đó gọi một cuộc điện thoại, nhiệm vụ hoàn thành. Từ khi nhận cuộc gọi của mẹ đến bây giờ, Đàm Trước không lúc nào thả lỏng, để mình giữ bình tĩnh. Một buổi chiều ngắn ngủi mà cảm giác như 3 ngày 3 đêm dài dằng dặc. Tuy nhiên, trên đường về Thái Hợp Đề, cô phát hiện vé máy bay đến thủ đô nước A đã bán hết. Chuyến sớm nhất là vào chiều mai lúc 6 giờ. Đàm Trước cuối cùng không kìm được nữa. Khi Đàm Trước thực sự buồn, cô sẽ không khóc ra tiếng. Những giọt nước mắt to rơi xuống, đập vào màn hình điện thoại đang hiển thị trang mua vé. Thậm chí cô không nhận ra, tài xế không hề lái xe về Thái Hợp Đề, mà là đi ra khỏi trung tâm thành phố. Trên đường đi qua một đoạn đường rất trống trải, bên ngoài cửa sổ, bóng đen thoáng qua cùng tiếng ồn ào. Đàm Trước không để ý, cho đến khi điện thoại rung lên, qua màn sương mờ mịt trong mắt, Đàm Trước thấy cuộc gọi video từ Triều Hồi Độ. Cô lúng túng lau những giọt nước trên màn hình. Ai ngờ giọt nước mắt không cẩn thận rơi xuống đã giúp cô nhận cuộc gọi. Triều Hồi Độ đứng dưới bầu trời đêm. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, thấy đôi mắt đẫm lệ của cô gái nhỏ. Ánh sáng trong xe mặc dù mờ nhạt, nhưng vẫn nhìn rõ, vừa thấy khuôn mặt của Triều Hồi Độ, Đàm Trước không kìm được nữa. Tủi thân nói, anh ơi, mọi sự giả vờ mạnh mẽ biến mất, không còn dấu vết. Em không mua được vé máy bay để đi tìm ba mẹ. Triều Hồi Độ thở dài nhẹ, cô bé ngốc, nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Đàm Trước mở đôi mắt long lanh như hồ xuân, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp kính xe, đôi mắt cô bỗng ngưng động. Đây là sân bay, 10 phút sau, Đàm Trước ngẩng đầu nhìn xa xa chiếc máy bay tư nhân Gulfstream đang chờ cất cánh. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, đây là bóng dáng cao lớn của Triều Hồi Độ xuất hiện bên cạnh cô. Nắm lấy tay cô gái nhỏ, đứng ngẩn ra đó làm gì? Lên máy bay đi, sẽ cất cánh ngay, ngay lập tức. Đàm Trước nắm chặt tay Triều Hồi Độ, đôi mắt còn vương lệ nhưng không còn nước mắt, ngẩng đầu hỏi đầy hy vọng. Đây là máy bay đến thủ đô nước A sao? Triều Hồi Độ vẻ mặt bình tĩnh. Không thì sao, nửa đêm đưa em đi nghỉ mát chắc. Trái tim Đàm Trước cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lên máy bay, cô không rời Triều Hồi Độ nửa bước, sợ rằng anh sẽ biến mất lúc cô không chú ý. Rất không an tâm, anh sẽ đi cùng em sao? Công ty thì sao? Ở nhà thì sao? Đàm Trước hỏi rất nhiều câu. Triều Hồi Độ lần lượt trả lời. Đi cùng, công ty có đội ngũ tinh anh. Ở nhà có quản gia và người giúp việc. Bỏ ra nhiều tiền nuôi họ. Không đến nỗi anh không có thời gian ra nước ngoài một chuyến. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, sáng nay còn tinh thần phơi phới ra khỏi nhà, đến tối đã tiều tụy như sụt mấy cân. Đôi mày thanh tú của anh cau lại. Có phải cả ngày ấy không ăn gì không? Muốn ăn gì? Đàm Trước không có tinh thần, ngồi trên ghế ra thật, ôm chặt cánh tay của Triều Hồi Độ không buông. Không muốn ăn. Triều Hồi Độ nói một món. Đàm Trước, sườn xào chua ngọt. Triều Hồi Độ, được. Trên máy bay tư nhân cực kỳ sang trọng, tự nhiên có đầu bếp nấu ăn tại chỗ. Nhưng lần này đầu bếp chuyên nấu món Tây, không giỏi nấu món Trung. Tiếp viên hàng không khó xử mang đến một đĩa sườn xào chua ngọt không giống ai, giống như sườn lăn qua đường. Triều Hồi Độ im lặng vài giây. Ngoài sườn ra, còn muốn ăn gì? Đàm Trước nhăn nhó. Không có, không muốn ăn gì khác. Sau đó, Triều Hồi Độ đứng dậy. Đàm Trước vội vàng kéo tay áo anh, gương mặt trắng bệch đầy lo lắng. Anh đi đâu? Triều Hồi Độ nhìn xuống cô, đôi môi mỏng khẽ mở. Đi nấu sườn xào chua ngọt cho tiểu tổ tông kén ăn. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Đàm Trước ra. Đợi anh. Đàm Trước kinh ngạc mở to mắt. Anh biết nấu ăn sao? Nấu có ngon hơn đầu bếp ở nhà không? Cô không muốn ở lại một mình, nên đi theo Triều Hồi Độ đến nhà bếp trên máy bay. Nhà bếp không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, gọn gàng và nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Đầu bếp nước ngoài cảm thấy món sườn xào chua ngọt mình làm thật không đạt yêu cầu, liên tục cúi đầu xin lỗi, muốn học hỏi thêm. Triều Hồi Độ không đuổi anh ra. Người đàn ông mặc sơ mi quần tây sang trọng, khoác lên chiếc tạp dề không hợp, nhưng không chút lúng túng, ngược lại rất thành thạo. Dây tạp dề ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, tăng thêm vài phần lạnh lùng. Đàm Trước lấy điện thoại ra chụp một tấm. Triều tổng của chúng ta vừa có thể lên phòng khách, vừa có thể vào nhà bếp. Triều Hồi Độ liếc nhìn cô một cái, giọng lạnh lùng. Anh còn có thể lên giường. Em muốn thử hay muốn ăn cơm? Đàm Trước, ăn cơm, rõ ràng là cùng một món ăn, nhưng Triều Hồi Độ làm ra lại khác hẳn, giống y hệt sườn xào chua ngọt do đầu bếp ở Thái Hợp để nấu. Từ màu sắc đến hương vị, Đàm Trước cắn một miếng thử, mắt sáng lên, đúng là vị này, sao anh nấu giống ở nhà vậy? Triều Hồi Độ bưng đĩa trở lại phòng ăn, vừa nói không muốn ăn, giờ Đàm Trước lại mong chờ. Nhón chân nhìn vào đĩa sườn của anh, nửa phút sau, nhìn cô gái nhỏ đang ăn ngấu nghiến. Triều Hồi Độ hỏi, gặp chuyện, sao không tìm anh trước? Đàm trước, quên mất, chiều hồi độ, nhớ kém quá, lần sau nhớ tìm anh trước. Đàm trước ngoan ngoãn cắn một miếng sườn xào chua ngọt. Được rồi, lần sau có chuyện gì cũng tìm anh trước. Rồi chuyển chủ đề, anh ơi, tối nay em muốn ngủ với anh. Chiều hồi độ, ô, ngủ với anh, hay muốn ngủ với anh? Không đợi đàm trước trả lời, anh chậm rãi nói, hóa ra trước trước tham lam thế, vừa muốn ăn, vừa muốn lên giường với anh. Cách chương.